Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 731, thích khách kỳ quái, 2. Ngươi là ai? Người áo xanh vẫn không nhúc nhích, không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nhìn Tần Tiêu, phản phất như một pho tượng. Tần Tiêu lại cảm giác ánh mắt của hắn như biến thành thực chất, rơi lên trên người của mình. Lúc này Tần Tiêu mới phát hiện ở mắt trái người kia từ chân mày đến cằm có một vết thương dài nhỏ, cả con mắt lõm sâu xuống, khuôn mặt cũng có chút vặn vẹo. Chẳng thể trách vừa nhìn thấy hắn liền có loại cảm giác thập phần dữ tợn. Tần Tiêu cảm nhận được võ công của người này cao phi thường. Hơn nữa toàn thân hắn đều lộ ra tâm cảnh không màng sinh tử. Giống như đối với hết thảy hắn đều lạnh lùng, không hề quan tâm chút nào. Ý đồ đến nơi đây của hắn thật cổ quái. Nếu như là thích khách vừa rồi khi Tần Tiêu cùng mặc y thân thiết chính là cơ hội hạ thủ tốt nhất. Nếu như dò hỏi tình báo trinh thám, hoàn toàn không cần lưu lại ở nơi này hiện tại. Tần Tiêu có tự tin có thể bằng vào vũ lực lưu lại hắn, thậm chí không cần đích thân động thủ. Nhưng hắn càng thêm hiếu kỳ chính là ý đồ của người áo xanh kia. Nói, ngươi là ai? Ta đã lặp lại một lần, không muốn hỏi thêm lần nữa. Tần Tiêu cố gắng nhẫn nại nói. Người áo xanh rốt cục mấp máy môi, hộc ra vài chữ. Người giết người. Tới giết ta. Không. Tần Tiêu buồn bực, tên tiểu tử này còn giả vờ làm lãnh khốc. Đúng lúc này Mặc Y rút kiếm đi ra, chứng kiến người áo xanh cũng có chút nổi giận. Đồng hành là cừu nhân, Mặc Y vốn là nhân tài kiệt xuất trong nghề thích khách, hiện tại lại bị một vị khách không mời mà đến phá rối thời gian ôn nhu của nàng cùng lão công, thật giận. Nàng đang muốn rút kiếm lao lên, Tần Tiêu chợt giữ nàng lại. Nhóm thân binh ở tiền trạch cũng đã nghe được động tĩnh, hơn 10 người chạy nhanh tới, thiết nỏ trên tay đã giương lên, nhắm ngay người áo xanh vô lễ kia. Tần Tiêu càng lúc càng cảm thấy hứng thú với hắn. Bởi vì hắn không chỉ không né tránh, còn từ trên tường vây nhảy xuống đi về hướng Tần Tiêu. Nhóm thân binh quát lớn chói tai. Đứng lại. Tần Tiêu khoát tay ngăn cản. Thu hồi thủ nỏ, lui ra. Mọi người nhanh chóng thối lui, phảng phất như chưa từng phát sinh qua chuyện gì. Quân lệnh chỉ dùng để phục tùng, không cần hỏi lý do vì sao. Đi vào thiên binh giám đầu tiên cần học tập chính là điều này. Người áo xanh đi tới trước mặt Tần Tiêu cùng Mặc Y, hắn chỉ còn lại một con mắt, cũng chỉ có vẻ tro tàn, nhìn không ra chút cảm tình dao động. Tần Tiêu có đủ lòng tự tin phán đoán hắn không có ác ý, hơn nữa cho dù hắn có ác ý cũng không có gì đáng sợ. Mặc Y nhìn nam tử xấu xí dữ tợn trước mắt, trong lòng chợt rét lạnh. Trên mặt hắn hiện đầy vết thương chằng chịt như những con rết, mà mí mắt trái còn chen chút cuộn vào nhau, nhìn qua giống như đã bị mù thật nhiều năm. Người áo xanh đi tới trước mặt Tần Tiêu, lại quỳ xuống một gối. Ta tới đây, làm giao dịch với ngươi. Từng chữ gằn xuống, hình như nói chuyện không được lưu loát. Tần Tiêu có chút ngoài ý muốn, nhưng không hề tỏ vẻ, chỉ nói một chữ. Nói. Giúp ta báo thù. Tần Tiêu nhếch môi cười. Dựa vào cái gì? Ta với ngươi cùng chung địch nhân, người khiết đan. Tần Tiêu có chút hứng thú. Ngươi hẳn cũng không phải là người Hán đi. Ta là người khiết đan. Nga. Tần Tiêu càng cảm thấy thật kỳ quái. 15 năm trước ta quen biết vợ ta, nàng là người Hán. Chúng ta đi tới đại đường, an cư sinh con tại Ngụy Châu. 10 năm trước gia đình của ta bị quân đội của Lý Tận Trung khiết đan giết sạch rồi. Tần Tiêu nhíu mày. Ngươi muốn báo thù cho vợ ngươi. Nhưng Lý Tận Trung đã chết rồi. Người áo xanh vẫn cúi thấp đầu, dùng thanh âm khàn khàn lãnh khốc nói. Lúc ấy mang binh giết vợ ta là thủ lĩnh khiết đan hiện tại, Lý Thất Hoạt. Ta sống, chính là vì giết hắn. Tần Tiêu tỉnh ngộ. Vì vậy ngươi đi làm một gã thích khách. Người áo xanh trầm giọng nói. Ám sát hơn 20 lần. Mỗi lần ta đều thất bại. Trên người của ta tổng cộng có hơn 300 vết thương, nhưng ta vẫn chưa chết. Vì thế ta đi tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể giúp ta báo thù. Tần Tiêu chợt cười. Ta có chỗ tốt gì? Người áo xanh ngẩng đầu, dùng con mắt còn lại nhìn Tần Tiêu, tinh quang bốn phía. Ngươi sẽ được một nô lệ trung thành nhất. Tần Tiêu lôi kéo Mặc Y xoay người đi vào phòng. Ngươi đi đi, ta không cần nô lệ. Ngươi nhất định nhận. Người áo xanh từ trên mặt đất nhảy dựng lên, rút kiếm, đâm ra. Kiếm thật nhanh. Mặt y thoáng cao mày xoay một kiếm ngăn trở. Kiếm của người áo xanh chẳng khác gì rắn nước, cuốn quýt lấy thanh kiếm của mặt y lan tràn lên, thẳng tới trước ngực nàng. Kiếm thật quỷ dị. Kiếm chiêu thật tà khí. Trong lòng mặt y cả kinh, phi thân rút kiếm nhảy trở về. Người áo xanh được thế không buông tha, trực tiếp công kích sau lưng Tần Tiêu. Tần Tiêu xoay người lại diễn cảm bình tĩnh nhìn hắn. Thanh kiếm của hắn dừng cách ngực Tần Tiêu chưa đến một tấc, kiếm cùng người không chút tổn hại. Tần Tiêu híp mắt nhìn hắn. Tên là gì? Đã quên. Ngươi có thể gọi ta Ảnh Tử. Ảnh Tử, ngươi phải nhớ kỹ ba chuyện, nếu không ta tùy thời sẽ lấy tính mạng của ngươi. Thứ nhất, không thể quấy nhiễu tới cuộc sống của ta. Thứ hai, nơi này là quân đội, hết thảy phải phục tùng quân lệnh. Thứ ba, quên mối hận của ngươi, bằng không ngươi vĩnh viễn sẽ không báo được thù. Người áo xanh thoáng sững sờ, thu kiếm, quỳ hai gối một tay đặt trên ngực cúi đầu. Tuân mệnh, chủ nhân. Tần Tiêu nhấc chân đi vào nhà. Từ hôm nay trở đi ngươi là mã tiền tốt của ta, đừng gọi ta chủ nhân, gọi ta đại soái. Ta ban cho ngươi một cái tên, Tần Ảnh. Hiện tại đi cho ngựa ăn đi. Người áo xanh Tần Ảnh thu kiếm vào vỏ đứng dậy, hướng chuồng ngựa đi tới. Những người của thiên binh giám đang đứng gần nhìn xem đều dùng ánh mắt đề phòng nhìn người khiết đan kỳ quái kia. Nhìn thấy hắn đi tới trước chuồng ngựa, cầm cỏ khô đút cho đạm kim mã ăn, sau đó lại tự mình rút vào trong đống cỏ khô, ngủ bên cạnh ngựa, nhìn qua thật giống như không có sức sống. Trở lại trong phòng, Mặc Y đặt kiếm lên bàn, có chút không vui nói. Lão công, vì sao huynh chịu lưu lại một người quái dị như vậy? Tần Tiêu nở nụ cười. Nếu không lưu lại hắn, hắn chẳng khác gì oan hồn bất tán quấn quýt chúng ta không bỏ qua. Nhưng thân thủ của hắn không tệ, xem như là người hữu dụng. Hơn nữa hắn là người khiết đan. Nói không chừng sẽ có một ngày cần dùng tới hắn. Mặc Y bất đắc dĩ lắc nhẹ đầu. Người này lệ khí thật quá nặng, chỉ sợ là không chịu được quản thúc. Ý đồ của hắn thật rõ ràng, muốn lợi dụng huynh báo thù cho hắn. Tần Tiêu hừ nhẹ vài tiếng, hờ hững cười nói. Người sao, vốn là lợi dụng lẫn nhau. Muội không biết người khiết đan kia tuy rằng cổ quái, nhưng lại cho người ta cảm giác thật đáng được tín nhiệm sao? Mặc Y lắc đầu. Không hề cảm thấy. Tần Tiêu cười. Ta đã có trực giác như thế. Trong lòng của hắn chỉ chứa chấp cừu hận. Chỉ cần báo thù, chuyện gì hắn cũng không chút do dự đi làm. Muội tin hay không, hiện tại chỉ cần ta đáp ứng hắn nhất định sẽ báo thù giúp hắn, cho dù muốn hắn đi chết, hắn cũng không hề nháy mắt mà lập tức rút kiếm tự vẫn. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 732, chúng ta là côn trùng có hại, 1. Mặc Y mở to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi lắc đầu. Nam nhân kia đúng là kỳ quái. Đêm đó Tần Tiêu mang theo Tần Ảnh xuất hiện trong quân doanh. Hắn cũng không lo lắng người này là trinh thám khiết đan, xuất phát từ một loại trực giác bản năng, hắn cảm thấy nam nhân kia đáng giá tín nhiệm. Tuy rằng từ lúc hắn xuất hiện cho tới bây giờ chưa nói qua được 10 câu. Trực giác phán đoán có đôi khi không cần lý do. Tần Ảnh mặc quân phục tiểu tốt tử, trong lòng ôm kiếm vẫn đứng tại địa phương cách Tần Tiêu không đầy 3 bước. Trên gương mặt như tro tàn tuy rằng đã rửa qua, nhưng vẫn giống như che phủ một tầng bụi mờ, làm cho người ta nhìn vào không chút thoải mái. Giống như hắn căn bản chỉ là một động vật máu lạnh, trên người không hề có chút sinh khí nào. Cả đêm huấn luyện hắn không nói một lời nào khác. Hơn nữa khi quay về Đại Đô Đốc Phủ, quái nhân kia lại xếp bàn ngồi trên bậc thềm ngoài phòng Tần Tiêu, trong lòng ôm kiếm, nhắm mắt lại. Nhưng không ai nghĩ hắn đang ngủ, hắn chỉ cho người ta cảm giác có thể tùy thời nhảy dựng lên. Đâm ra thanh kiếm kỳ quái kia. Hắn vẫn chỉ đem mình xem như một nô lệ. Trong lòng Tần Tiêu thầm cười khổ. Cũng giống như thiết nô năm xưa. Trong lúc nhất thời mọi người ra vào Đại Đô Đốc Phủ đều biết Tần Tiêu mới thu nhận một sát thủ khiết đan làm người hầu, nhưng không ai tìm hắn nói chuyện. Bởi vì người khác nói 10 câu trăm câu, nhưng hắn cũng không trả lời một chữ. Lúc ăn cơm hắn chỉ lấy 2 bánh bao, sau đó đi thật xa tự ăn một mình. Giống như chỉ cần có thể sống sót, hắn hoàn toàn không để ý gì khác. Mỗi buổi tối hắn vẫn ngồi trước cửa phòng Tần Tiêu, nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc ban ngày lại quay về chuồng ngựa nhắm mắt chốc lát. Một người quái dị, mọi người đều cho ra kết luận giống nhau. Sau khi lòng hiếu kỳ đi qua, mọi người cơ hồ đều xem hắn không tồn tại. dù sao hắn cũng không mở miệng nói chuyện, cũng không chặn đường ai, càng không chủ động phản ứng ai. Tần Tiêu càng ngày càng phát giác trên thân người khiết đan này nhất định còn cần cất giấu nhiều tâm sự, hoặc là nói, bí mật. 3 tháng huấn luyện cường độ cao kết thúc, rốt cục đã không còn người nào bị cảm nắng mà té xỉu. Trên mặt từng tướng sĩ giống như phủ lên một tầng khí chất, làn da ngăm đen tỏa sáng. So sánh với 3 tháng trước, các tướng sĩ giống như đã biến hóa thay da đổi thịt, trên người bọn họ đã dần dần hội tụ đủ khí chất trầm ổn, nội liễm, cường hãn, phục tùng của một quân nhân cần phải có. Tình thế thập phần khả quan, trong lòng Tần Tiêu thầm cao hứng. Sáng sớm Tần Tiêu ra khỏi phòng, cảm nhận được trong gió mang theo không khí của mùa thu. Gió Tây, làn gió suy bại. Bảo Cát qua ngoại trường thành sách tiến vào qua nội, địa phương U Châu đã đến ngày nghênh đón Bảo Cát. Không khí trở nên lạnh và khô ráo, cỏ cây bắt đầu úa vàng. Đã tới tháng 9 ưng bay, là thời khắc mà người Bắc địch du mục có thói quen xuôi nam đánh cướp. Một mùa hè dê bò của bọn hắn đã được ăn no nê. Vừa đến mùa thu bọn hắn bắt đầu săn bắn bốn phương, hoặc là xâm nhập đánh cướp. Đây là cuộc sống của bọn họ, tự như dân chúng Trung Nguyên đến mùa thu thì gặt lúa nước, hái trái cây. Ở Trung Nguyên, trong mắt Bắc địch chính là luôn có sẵn kho thóc cùng kho tiền. Bọn hắn nhất định phải xâm lược mới có thể cướp đoạt được lương thực qua mùa đông hoặc vải vóc áo bông đủ loại tài nguyên, cùng nữ nhân, công tượng, dân lao động dùng để nô dịch. Tần Tiêu ngửi trong không khí mang theo hương vị khói lửa chiến tranh, cảm giác giống như hít thuốc kích thích, không khỏi cảm thấy kích động cùng phấn khởi. Tần Ảnh vẫn giống như trước kia, ngồi trước bậc thềm mái hiên, nhìn thấy Tần Tiêu đi ra không rên một tiếng chạy tới chuồng ngựa. Nhắc tới thật kỳ lạ, Đạm Kim Mã vốn luôn cao ngạo vô cùng, người bình thường đều không dám đến gần nó. Chỉ riêng quái nhân kia mỗi khi tiếp cận nó tuyệt đối chưa từng phát tác bao giờ. Tần Tiêu không ngừng nghĩ thầm trong lòng. Người xuất thân dân tộc Thảo Nguyên, xem ra trong nội tâm đều có bản năng hàng phục ngựa hoặc là cổ khí chất nào đó. Loại hiện tượng này vô cùng kỳ quái. Súc vật đối với loại khí tức này thật mẫn tuệ, vì vậy sẽ không chống cự. Ảnh tử, đích thật là một quái nhân. Tần Tiêu ném một chiếc áo miên sam cho Tần Ảnh, nói với hắn. Mặc vào, từ ngày mai trở đi đi tới lầu một phía đông mà ngủ. Tần Ảnh đờ đẫn lắc đầu. Tôi muốn hộ vệ chủ nhân. Tần Tiêu hờ hững nhìn thẳng vào hắn, thản nhiên nói. Đây là quân lệnh. Tần Ảnh cúi đầu. Tuân mệnh. Tần Tiêu khoát tay chặn lại. Gọi vài tiểu tốt tử đi triệu tập Kim Lương Phượng, Đỗ Tân Khách, Lý Tự Nghiệp, Lý Giai Lạc. Nói cho bọn hắn biết hôm nay nghị sự. Tần Ảnh xá một cái, lặng yên không tiếng động rời đi. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của hắn. Âm thầm cau mày. Người này đi theo mình 3 tháng, còn chưa nói vượt qua 100 câu. Hơn phân nửa thời gian hắn chẳng khác gì một pho tượng, làm cho người ta không cảm giác được sự tồn tại của hắn. Ngẫu nhiên xuất hiện lại chẳng khác gì quỷ mị, mang theo một thân hàn khí. Hơn nữa cho tới bây giờ không thấy hắn lôi kéo làm quen với ai. Tựa hồ hắn đã không giống như một con người, bởi vì hắn đã không còn tham vọng, không tham tài, không cầu sắc, ngay cả ấm no cũng không cần. Trong lòng của hắn chỉ còn lưu lại nỗi cừu hận. Tần Tiêu thầm lắc đầu, đi tới phòng nghị sự tới bên cạnh đại sa bàn. Trong tay hắn cầm lên 2 tiểu quân kỳ, ngẩng người suy tư, đang suy nghĩ nên cảm vào đâu. Mùa thu đã đến, Bắc địch đã an tĩnh hơn nửa năm hẳn là sẽ có hành động. Bất kể là truy trục thảo tràng hay cướp giật đều có lý do cho bọn hắn xuôi nam. Đại bình nguyên Đông Bắc U Châu kỳ thật vẫn luôn có hề tộc cùng người khiết đan đơn lẻ chăn nuôi. Bọn hắn cũng gan lớn thật sự, từng có một lần làm Tần Tiêu thật căm tức, làm vậy chẳng phải không xem 12 vạn đại quân U Châu ra gì sao? Vùng doanh châu thậm chí còn có người khiết đang lập trại, xem nơi đó là lãnh địa của bọn hắn, nhà nhã tự tại tại thủy vực Bạch Lang săn thú. Tần Tiêu đã nhịn thật lâu, hiện tại nên cho bọn hắn chút giáo huấn nhìn xem. Tháng 9 ưng bay, Bắc địch cần săn thực, hổ Đông Bắc của ta cũng cần xuất động. Tần Tiêu còn đang trầm tư, nhóm người Kim Lương Phượng đi vào. Đồng loạt đi tới bên cạnh sa bàn. Tần Tiêu chào hỏi bọn họ, dùng gậy nhỏ chỉ vào vùng bình nguyên Đông Bắc U Châu nói. Mùa thu đã đến, Bắc địch sắp xuôi nam, chư vị có ý kiến gì không? Lý Tự Nghiệp đã sớm uất ức thật lâu liền rống lên. Làm thấy mẹ nó. Theo chân bọn hắn mà làm. Còn muốn vào U Châu cướp đoạt sao? Cửa sổ cũng không có. Tần Tiêu thoáng cười. Làm thì khẳng định phải làm. Vấn đề ở chỗ nên làm như thế nào? Cuối thu khí sản, đúng thời dụng binh thôi. Tuy rằng hiện tại Liêu Đông quân còn non nớt, nhưng không ngại thử xem đôi cánh một chút. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 733, chúng ta là côn trùng có hại, 2. Trước mắt ta cũng không có ý định chơi chiến dịch đại quy mô với bọn hắn, bởi vì vẫn chưa tới thời điểm, thu phục Doanh Châu là nhiệm vụ thiết yếu của chúng ta. Liêu Đông quân cơ sứ đã phát tới chỉ thị, chiến lược của Liêu Đông quân có 3 điểm, đầu tiên bảo vệ chặt chẽ cửa Đông Bắc, U Châu không thể mất. Tiếp theo thu phục cùng xây dựng lại Doanh Châu. Cuối cùng, định hề cùng Khiết Đan. Trước mắt yêu cầu 3 chiến lược này, mỗi người phát biểu ra ý kiến của mình, chúng ta cùng nhau thương lượng vấn đề về chiến thuật. Đỗ Tân Khách nói. Đại soái, Ti chức đã nghĩ nếu chỉ giãn từ binh lực Liêu Đông quân chúng ta giữ lấy ưu thế. Toàn hề tộc tổng cộng chỉ có 3 vạn kình binh, Khiết Đan có hơn 5 vạn người. Nhưng trôi qua nhiều năm Đông Bắc Đại Đường chúng ta vẫn luôn bị động trong chiến tranh với bọn hắn, có một nguyên nhân chủ yếu là bởi vì bọn hắn không có chỗ ở cố định, chúng ta chỉ có thể chờ đợi bọn hắn đánh vào mới có được phản ứng. Một khi chúng ta xuất binh, bọn hắn lại liên hợp đối phó. Tỷ như chuyện của Tôn Kiệm cùng Tiết Nột lần trước, đều bị thua bại trong cảnh nội của Hề cùng Khiết Đan. Nói rất đúng. Tần Tiêu gật đầu khen ngợi. Quân đội Đại Đường có tường thành, có nơi đóng quân, cần hộ vệ dân chúng. Mà Hề cùng Khiết Đan lại là toàn dân giai binh, không có chỗ ở cố định. Cần đánh với bọn hắn thật sự có cảm giác voi đi bắt chuột. Bọn hắn vẫn luôn núp trong bóng tối, chúng ta muốn bắt lại không được, bọn hắn lại thừa dịp chúng ta không chú ý thì lại nhào ra cắn một ngụm, thật là đáng hận. Mặt khác chúng ta cũng không thể xem nhẹ Mạc Hạc tộc tại Bạch Sơn Hắc Thủy. Mấy năm trước bọn họ xây dựng Bột Hải Quốc tại Túc Mạc Bộ, tuy rằng vẫn nằm trong trạng thái thị tộc nguyên thủy vô cùng lạc hậu, nhưng binh lực của bọn hắn kỳ thật còn mạnh hơn cả Hề cùng Khiết Đan. Lý Tự Nghiệp gật đầu nói. Phải đó. Lần trước ta ở trên chiến trường lần đầu tiên nhìn thấy binh lính Mạc Hạc tộc. Bọn hắn mặc áo da cừu, đầu cắm đuôi hổ báo. Cưỡi ngựa bắn cung hết sức tinh chuẩn lợi hại. Cung của bọn họ dài 3 xích, tên dài 1 thước, dùng đá mài chế thành mũi tên, có thể xuyên thủng cả khôi giáp của chúng ta. Tần Tiêu gật đầu, trong lòng nhủ thầm, đám người nửa nguyên thủy kia cũng dám xây dựng có vương quốc, cái gì mà Bột Hải Quốc, ta phi. Nữ chân, tổ tiên của người Liêu phải không? Đặc biệt thích làm những hoạt động chiếm đoạt đánh cướp. Chờ xem, thu thập xong Hề cùng Khiết Đan sẽ đến lượt các ngươi. Kim Lương Phượng nói. Đại soái, theo ti chức xem trước mắt có thể xem thường người Mạc Hạc. Bọn hắn ở nơi cực xa, tuy rằng cùng Hề, Khiết Đan phụ thuộc đột quyết, nhưng kỳ thật ở trong nhiều thời điểm nằm trong trạng thái đông đưa không chừng. Đại Đường thắng bọn hắn sẽ muốn sát nhập Đại Đường, đột quyết thắng bọn hắn lại muốn kèm theo đột quyết. Trước mắt 12 vạn đại quân Liêu Đông đang chuẩn bị sẵn sàng, nói vậy bọn hắn cũng hiểu rõ tin tường. Cho nên theo ti chức nghĩ, lần này người Mạc Hạc sẽ không tiếp tục trộn rộn cùng Hề và Khiết Đan. Bắc địch xưa nay đa nghi, Mạc Hạc lại ở xa. Nếu muốn thật sự dụng binh với Hề cùng Khiết Đan, phái một nhân sĩ giỏi miệng lưỡi đi tới vùng Bột Hải Quốc giảng giải lợi hại, tặng chút đồ vật thì bọn hắn sẽ không tiếp tục làm ẩu. Tần Tiêu quay đầu có chút nghi hoặc nhìn Kim Lương Phượng. Vì sao tiên sinh lại khẳng định như thế? Nếu ta là người Mạc Hạc, sẽ lo lắng chuyện môi hở răng lạnh. Bọn hắn sẽ không. Kim Lương Phượng mỉm cười đầy tự tin. Bởi vì người Bắc địch cho tới bây giờ vốn không tin tưởng Đại Đường sẽ thật sự động thủ với bọn hắn. Bọn hắn nghĩ đến chúng ta nhiều nhất chỉ bố trí phòng vệ, hoặc dùng thủ đoạn chính trị hòa dịu mâu thuẫn với bọn hắn. Nếu thật sự muốn động thủ đánh Hề cùng Khiết Đan, đại soái không ngại thử xem một lần. Ti chức cam đoan đến lúc đó trên chiến trường sẽ không nhìn thấy một người Mạc Hạc nào. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là làm cho đại tù trưởng Bột Hải Quốc cùng thủ lĩnh các bộ tộc khác chứng kiến một ít ưu đãi. Chẳng hạn như phong vương, phong quan, ban cho dê bò vân vân. Tốt lắm, hợp tung liên hoành sao? À! Tần Tiêu cười rộ lên. Theo ta được biết Mạc Hạc cùng Túc Mạc, Bá Đốt, An Sa Cốt, Phật Niết, Hào Thất, Hắc Thủy, Bạch Sơn chỉ có Túc Mạc xây dựng vương quốc, các bộ khác tuy rằng xem như cùng bộ tộc nhưng kỳ thật đều là đồng sàng dị mộng, thường xuyên xâm lấn lẫn nhau. Trong đó binh lực của Hắc Thủy cực mạnh. Lần trước trợ giúp Hề cùng Khiết Đan đánh Đại Đường chúng ta, chính là kỵ binh Hắc Thủy bộ. Thủ lĩnh 7 bộ tộc ta đều sẽ thượng biểu thỉnh phong bọn hắn là quận vương, thứ sử, ban thưởng dê bò. Hừ, những người này tuy rằng thay đổi thất thường, nhưng cũng biết rõ Đại Đường Vương Triều mới là nước lớn, bọn hắn vẫn luôn muốn dựa theo. Ta cũng không tin bọn hắn không cần những ưu đãi này lại chờ đợi gặp chúng ta bằng binh đao. Đại soái nói rất đúng. Kim Lương Phượng vuốt râu cười nói. Nếu như có thể làm cho Mạc Hạc An tỉnh lại, việc thu phục Doanh Châu sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều. Bất kể là dùng binh tấn công Khiết Đan, hay dùng kỵ binh trí thắng đều có kế sách sử dụng. Nga. Tần Tiêu vui mừng hỏi. Tiên sinh đã có kế sách. Nói nghe một chút. Mọi người cùng nhìn về phía Kim Lương Phượng, nghe hắn giải thích. Nếu dùng chính binh, cần nổi trống trước tiên. Liêu Đông Quân có 12 vạn, chỉ cần xuất động một nửa thì hề cùng Khiết Đan cũng không dám khinh thường. Bọn hắn sẽ không mạo hiểm bị tổn thất lớn mà theo chúng ta giành giật Doanh Châu. Cho nên ta nhận định nếu hiện tại xuất động đại quân đi thu phục Doanh Châu chính diện là có thể được. Tần Tiêu cao mày trầm tư một lúc, chậm rãi lắc đầu. Ta cho rằng không quá thỏa đáng. Trước mắt Liêu Đông Quân chỉ vừa khởi sắc, ta không dám mạo hiểm phiêu lưu như vậy. Tuy rằng hề cùng Khiết Đan có thể sẽ thối lui, nhưng nếu bọn hắn nổi điên theo chúng ta dây dưa, người có hại thực sự lại là chúng ta. Trò chơi quá mức mạo hiểm ta không nguyện ý, kế sách đội kỵ binh thì thế nào đây? Kim Lương Phượng mỉm cười nói. Kế sách chính binh chỉ là hòa hoãn, hạ sách. Kế sách đội kỵ binh là thượng sách, nhanh chóng. Đại soái hãy xem. Kim Lương Phượng chỉ vào sa bàn nói. Từ Loan Hà đến Bạch Lan Thủy Vực, có một mảnh đất vô cùng dài hẹp, là nơi có bãi cỏ cùng nguồn nước phong phú, hiện tại Bắc địch luôn xem nơi này là nơi tốt nhất. Hơn nữa mảnh đất này vừa lúc nằm ngay biên cảnh của Hề, Khiết Đan cùng Đại Đường. Doanh Châu nằm dưới phúc địa này. Nếu chúng ta phái ra đội kỵ binh từ mảnh đất này giết đi qua, cắt đứt liên hệ giữa cảnh nội hai tộc cùng cảnh nội Đại Đường, như vậy phúc địa này sẽ thuộc về chúng ta. Không chỉ là Doanh Châu, cho dù dê bò của bọn hắn đang chăn nuôi cũng phải thuộc về chúng ta. Có ý tứ. Mọi người cùng gật đầu khen ngợi, đối với chiến thuật này cảm thấy hứng thú. Tần Tiêu cũng nở nụ cười. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 734, lấy đạo của người trả lại cho người, 1. Tốt lắm. Một đao này đi xuống, đem cả lãnh thổ quốc gia Đông Bắc Đại Đường đều hoạch rõ. Giống như cắt ổ bánh mì, cắt xuống chỗ này chỉ chờ chúng ta há mồm đi ăn. Chẳng qua người Hề cùng Khiết Đan cũng không ngu ngốc, huống chi còn có Đột Quyết Chuyên đứng phía sau chầu trực. Hành động này kỳ thật cũng vô cùng mạo hiểm. Nếu không cẩn thận đội kỵ binh chúng ta sẽ bị giáp công bốn phía, chết không chỗ chôn. Kế sách này mặc dù tốt nhưng lại quá cay độc một chút. Trước tiên đưa tự chúng ta vào chỗ chết tìm một đường sống thôi. Kim Lương Phượng cười ha ha. Đại soái thương lính như con mình, ti chức biết ngài chắc chắn sẽ không tiếp thu hiểm kế này. Đội kỵ binh đi ra hẳn phải mang theo quyết tâm tín niệm hẳn là phải chết mới có thể đem một đao này chém xuống. Nếu nhìn trước nhìn sau chân tay co cống, sẽ gặp nguy cơ trùng trùng. Tần Tiêu lắc nhẹ đầu nói. Sợ chết hay không là chuyện không liên quan, nhưng nếu thật chết rồi thì không đáng giá. Thu phục Doanh Châu chính là bước chiến lược đầu tiên, nếu phải trả giá như vậy thì thật không đáng. Kế sách của Kim Tiên Sinh có kỳ hiệu riêng, có khuyết lẫn ưu điểm. Kỳ thật chúng ta đại khái có thể đem cả hai tổng hợp lại dùng. Kim Lương Phượng vuốt râu cười ha ha. Người hiểu ta chính là đại soái. Ti chức nói ra hai kế sách này kỳ thật là vì tách ra mà nói. Nếu như tổng hợp lại dùng, sẽ hoàn mỹ vô khuyết. Đội kỵ binh ra biên cảnh, chính binh đẩy mạnh, nghĩ tới có thể bảo đảm quân cứu viện. Hai bên hô ứng lẫn nhau, bổ trợ cho nhau. Như vậy. Mọi người cùng vỗ tay cười. Hay. Tần Tiêu cười nói. Xem ra đích thật là có thể. Tình hình này cuối cùng có thể đem Doanh Châu ăn xuống. Hiện tại ta chỉ có một lo lắng, năm nay đồng cỏ Bình Nguyên không biết có phong phú không, có thể đem dê bò ngựa của Bắc địch nuôi mập hay không. Hiện tại chúng ta cũng nên bắt chước bọn họ, đến một lần cướp đoạt, nếu cướp về súc vật gây ốm, thật không ý nghĩa. Trong phòng nghị sự tiếng cười của mọi người vang to như sấm, dị thường vui mừng. Đúng lúc này cửa phòng vang lên thanh âm, không nhanh không chậm, đốc đốc. Hai tiếng. Tần Tiêu nhíu mày, có chút không vui. Ai? Chủ nhân, là tôi. Lại là Tần Ảnh. Tần Tiêu quát một tiếng.

Sau đó mỗi 3 năm đề cử một người làm thủ lĩnh 8 bộ. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 735, lấy đạo của người trả lại cho người, 2. Hơn nữa bình thường đều là do đại hạ thị giữ nguyên chức chiếm đa số. Trong năm trinh quán thủ lĩnh khiết đan quật ca hàng đường, từ đó về sau ban họ Lý. Kẻ phản loạn Lý Tận Trung chính là hậu nhân của quật ca. Mà thủ lĩnh khiết đan hiện tại chính là huynh đệ cùng cha khác mẹ với Lý Tận Trung. Tần Tiêu tự hồ hiểu ra được một ít, từ trên cao nhìn xuống ảnh tử nói. Lý tướng quân, ý của ngươi muốn nói ảnh tử này rất có thể là con trai mất tích năm đó của Lý Tận Trung. Tần ảnh vẫn phủ phục dưới đất, hoàn toàn bất động. Lý Giai Lạc nghi hoặc lắc đầu. Chuyện cách nhiều năm, tôi thật sự không dám đoán chắc. Nhưng theo lời nói vừa rồi của hắn, vô cùng có khả năng. Lúc này ảnh tử chậm rãi ngồi thẳng dậy, thanh âm khàn khàn nói. Không cần đoán. Tôi chính là con trai của Lý Tận Trung, Lý Vi Ấn, còn gọi là Đại Hạ Đốt Tòng Ly. Hiện tại thủ lĩnh Lý Thất Hoạt của Khiết Đan chính là chú ruột của tôi. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường kinh hãi. Tần Tiêu Lôi kéo ảnh tử đứng dậy, trong đầu xoay chuyển thật nhanh, cao mày nói. 20 năm trước ngươi đột nhiên mất tích, là bởi vì cùng Lý Thất Hoạt tranh đoạt vị trí thủ lĩnh sao? Vì sao ngươi lại đi tới Trung Nguyên? Tần ảnh rũ cục con mắt duy nhất, thản nhiên nói, tôi chưa bao giờ muốn làm thủ lĩnh gì cả. Tôi chỉ muốn cưỡi ngựa của tôi, chạy băng băng trên đại thảo nguyên chăn dê bò của tôi, lại cưới một thê tử xinh xắn hiền lành trải qua cả đời này, vậy là đủ rồi. Nhưng thúc thúc của tôi luôn cho rằng tôi là chướng ngại lớn nhất tranh đoạt vị trí thủ lĩnh, vì vậy bố trí độc kế, muốn mưu hại tôi. Hắn phái hơn trăm nhất lưu sát thủ ám sát tôi, mắt của tôi bị mù lúc đó. Đáng tiếc lúc đó tôi lại không chết, xuôi nam trốn khỏi Khiết Đan đi tới Loan Hà, khi sinh mạng bị đe dọa, được một lão mục dân Trung Nguyên cứu, sau đó tôi ở trong nhà lão mục dân, về sau lão nhân gia trở thành nhạc phụ của tôi cưới nữ nhi của hắn. Tôi đổi tên là Lâm Hồng Quân, từ đó về sau trải qua ngày tháng mai danh ẩn tích. 10 năm trước sau khi nhạc phụ qua đời, chúng tôi từ Loan Hà di chuyển đến Ngụy Châu Hà Bắc. Cho dù Lý Thất Hoạt đối đãi với tôi như vậy, nhưng tôi cũng không oán hận hắn. Tôi chỉ muốn rời xa tranh đấu, mang theo vợ của mình trải qua cuộc sống người thường. Thật không ngờ mấy năm trước cha tôi phiến loạn, công phá U Châu, một đường giết tới Hà Bắc. Thúc thúc tốt luôn truy xét tin tức của tôi, tự mình xuất binh giết tới Ngụy Châu, trăm phương ngàn kế tìm được chúng tôi, giết chết vợ cùng nữ nhi của tôi. Ông trời có mắt, cho tôi nhặt được tính mạng. Từ đó về sau cả đời này chuyện duy nhất mà tôi muốn làm, chính là giết Lý Thất Hoạt, báo thù cho thê tử cùng chính mình. Kỳ thật nếu đoán không sai, năm đó cha tôi đột nhiên chết bệnh, hắn cũng không thoát khỏi liên quan. Thanh âm của Tần Ảnh rất lạnh, rất nhẹ, phảng phất như đang nói về chuyện gì đó không liên quan tới mình. Mọi người cảm giác được trong lòng giá lạnh, không nghĩ tới năm xưa hắn chịu đựng bao nhiêu thống khổ, hiện tại trong lòng hắn lại thù hận tới bao nhiêu. Lý Giai Lạc kinh thanh kêu lên. Thật là ngươi. Lúc trước nhi tử của Lý Tận Trung đột nhiên mất tích, trong bộ tộc đồn đãi ngươi đi ra ngoài gặp đàn sói đã tán thân. Không nghĩ tới trong chuyện này còn có căn do khúc chiết như vậy. Lý Thất Hoạt quả nhiên là tiểu nhân giả tâm. Tên Khả Đột Vu kia là đại tướng chó săn trung thành nhất dưới trướng của hắn. Khiết Đan đệ nhất dũng sĩ, còn có danh xưng Lang võ sĩ. Tần Ảnh chậm rãi nhắm mắt lại. Bọn hắn, đều đáng chết. Tần Tiêu chậm rãi đi qua đi lại, trong lòng thầm nghĩ, Tần Ảnh quả nhiên thân phận bất thường, còn là con trai của Lý Tận Trung. Tuy rằng phương thức chọn lựa thủ lĩnh Khiết Đan hiện tại là đề cử mà không phải thừa kế, nhưng hắn là nhi tử của Lý Tận Trung, còn là võ sĩ khó được của Khiết Đan, lúc ấy đương nhiên là có khả năng trở thành người nhận ca lớn nhất Khiết Đan. Đây gọi là có thêm hy vọng sao? Ảnh tử này sẽ mang tới cho ta thu hoạch gì đây? Mọi người cùng nhau nhìn Tần Tiêu, chờ hắn quyết định. Tần Ảnh một tay đặt lên ngực, cúi đầu nói. Tôi đã quên tên cùng thân phận ngày xưa. Hiện tại tôi chỉ là nô lệ bên người chủ nhân, là lính hầu dưới trướng đại soái. Mời chủ nhân nhất định phải đáp ứng tôi, nếu ra trận đối phó Khiết Đan nhất định mang tôi đi cùng, nhất là khi đối phó Khả Đột Vu. Người này tuyệt đối là đối thủ cường hãn nhất của chủ nhân. Lý Tự Nghiệp không phục. Tuy rằng hắn đối với vị hoàng tử, Khiết Đan mang lòng thương hại lẫn đồng tình, nhưng vẫn nói kháy. Ngươi đừng hăm dọa người. Đại soái cần trấn thủ U Châu chỉ huy toàn cục, há có thể sơ sẩy. đây là hành quân đánh giặc, không phải luận võ giang hồ, ngươi hiểu được cái gì? Ngươi luôn miệng nói võ nghệ của ta không bằng ngươi, có dám đối chiến với ta không? Tần Ảnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên, con mắt lãnh liệt nhìn chằm chằm Lý Tự Nghiệp, nặng trĩu nói. Ta chưa từng tránh né khiêu chiến bao giờ. Lý Tự Nghiệp kêu to. Đến nha. Lớn mật. Tần Tiêu quát một tiếng, hai người đều rụt xuống. Trường học nhất thời yên tĩnh trở lại, không ai dám lớn tiếng thở mạnh. Tần Tiêu vung tay với Tần Ảnh. Ngươi lui ra ngoài trước, ta tự có tính toán. Tần Ảnh khom người, một tay đặt lên ngực, lặng yên không tiếng động lui ra ngoài, đóng cửa lại. Tần Tiêu đi tới cạnh sa bàn, hai tay chống lên mặt bàn cao mày nói. Lần này ta dự tính tự mình dẫn hổ kỵ sư đảm đương đội kỵ binh chặt đứt cửa ra vào đông bắc của Hề cùng Khiết Đan. Lý Tự Nghiệp, ngươi dẫn 3 vạn bộ binh tả uy vệ nổi trống chậm rãi đẩy mạnh, thẳng đến khe núi Loan Hà, đợi hiệu lệnh của ta. Đỗ Tân Khách cùng Thạch Thu Giảng đem 1 vạn kỵ binh tả uy vệ cùng Lý Tự Nghiệp chia thành 2 cánh, vì thời chuẩn bị tiếp ứng hổ kỵ sư cùng Lý Tự Nghiệp. Nhớ kỹ một chút, nếu gặp được dân chúng du mục của Hề cùng Khiết Đan, không thể tùy tiện giết hại, lấy tù binh làm đầu. Lý Tự Nghiệp cùng Đỗ Tân Khách nhất thời khó hiểu. Không giết người, đại soái có ý tứ gì? Nếu bọn hắn phản kháng đấu tranh đây? Khóe môi Tần Tiêu nhíu lại, lạnh lùng nói. Nếu có ai phản kháng, Hề tộc nhân tận lực không thương tổn, người Khiết Đan giết không tha. Mọi người cảm thấy khó hiểu, chỉ riêng Kim Lương Phượng vuốt râu cười to. Đại soái quả nhiên dịu chiêu. Tần Tiêu mỉm cười nhìn Kim Lương Phượng. Xem ra Kim tiên sinh đã hiểu được ý của ta. Mọi người mời xem sa bàn. Vị trí địa lý của Hề tộc hết sức đặc thù. Nằm ở chỗ giao giới đại đường cùng Khiết Đan, Đột Quyết, là vùng giao tranh binh gia 3 phương chúng ta. Hơn nữa Hề cùng Khiết Đan là tử thù trời sinh, luôn tranh đấu liên tục không ngừng. Hiện tại Hề tộc chỉ bất quá là bị Đột Quyết cùng Khiết Đan dùng uy thế áp bức mà bất đắc dĩ sát nhập, làm đồng lõa cho Khiết Đan. Nếu chúng ta muốn hoàn toàn định Hề cùng Khiết Đan, đại khái có thể lợi dụng mâu thuẫn giữa bọn hắn, dùng một chiêu châm ngòi ly gián xua hổ nuốt sói. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 736, ta không phải Nhạc Phi, 1. Người bắt địch xưa nay đa nghi, cho dù Đôn Dục Cốc là hồ ly, lần này cũng không thể không trúng kế. Chúng ta nhất định phải làm cho Hề cùng Khiết Đan đánh nhau nội bộ, sau đó tranh thủ mua chuộc Hề tộc vào tay. Cứ như vậy chúng ta chẳng những thiếu đi địch nhân, còn nhiều thêm một người giúp đỡ. Hừ, đây gọi là rút củi dưới đáy nồi. Dịu tai, đại soái quả nhiên là tài tướng soái, nắm giữ toàn cục, bày mưu nghĩ kế quyết thắng ngàn dặm. Kim Lương Phượng cười to nói. Thật không dám giấu giếm, kỳ thật ti chức cũng một mực suy tư vấn đề này, chỉ cần làm cho người bắt địch tự loạn, chúng ta có thể ở giữa tranh thủ. Không nghĩ tới đại soái còn trước ti chức một bước. Nghĩ ra diệu kế như thế. Lần này hành động của chúng ta đại khái chỉ là cướp giật cùng gây rối, không cần phải thực sự đánh tới Doanh Châu. Người bắt địch lúc này đang nghĩ muốn xuôi nam xâm nhập, nhưng sẽ thật không ngờ bị chúng ta dùng thủ đoạn dĩ bỉ chi đạo, hoàng thi bỉ thân. Đi đối phó bọn hắn. Trong tay Tần Tiêu cầm một lá cờ nhỏ cười lạnh nói. Ta chính là muốn cho người bắt địch nếm thử đồ vật của mình bị cướp đi là mùi vị thế nào. Lý Tự Nghiệp, Đỗ Tân Khách. Hiện tại các ngươi hiểu được dụng ý của ta sao? Nhớ lấy, dân chúng Hề tộc không thể giết một người. Hơn nữa cứ thả ra lời nói bổn soái phụng ý chỉ triều đình, chiêu an Hề tộc, tiêu diệt Khiết Đan. Đến lúc đó phàm là dê bò của Hề tộc, toàn bộ buông tha, cho bọn hắn quay về bản thổ bộ lạc. Phàm là người Khiết Đan, tịch thu toàn bộ dê bò, nếu có người phản kháng, giết. Tuân lệnh. Lý Tự Nghiệp cùng Đỗ Tân Khách vui mừng nghiêm túc đón lệnh. Tần Tiêu hừ lạnh 2 tiếng, thản nhiên nói. Chúng ta dùng chiến thuật đánh du kích, gây rối cho bọn hắn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, chính mình lui về bản thổ mà bảo hộ quê hương đi. Một lần gây rối không đủ, chúng ta đổi lại cướp giật nhiều lần, thẳng tới khi nào người Khiết Đan tự mình buông tha thổ địa gần bên Doanh Châu, chạy về phương Bắc. Đến lúc đó muốn lấy Doanh Châu thật dễ như trở bàn tay, căn bản không phí một người. Dứt lời, Tần Tiêu rung cổ tay, một mặt cờ nhỏ màu đỏ chuẩn xác cắm lên Doanh Châu trên sa bàn, rung rẩy bần bật, hết sức bắt mắt. Nhiệt huyết trong lòng mọi người đều sôi trào lên. Kim Lương Phượng lại nói. Kế sách của đại soái mặc dù thật hay, nhưng căn bản không đáng tự mình mạo hiểm xuất lĩnh hổ kỵ sư ra trận. Trước mắt chúng ta vẫn còn nhiều người có thể dùng. Lý Giai Lạc, Hoàng Tử Đan, Chu Dĩ Đệ, Thiệu Hoành, Quách Tri Vận, Triệu Thiết Đầu đều có thể đảm nhiệm việc này. Đại soái vẫn nên trấn thủ U Châu chỉ huy toàn cục tốt hơn. Trên mặt Tần Tiêu hiện lên tia cười cao ngạo lẫn thâm ý, không cho phép bài bác. Kim Lương Phượng, ngươi cùng Lý Giai Lạc xuất lĩnh tả kiêu vệ trấn thủ U Châu, chặt chẽ canh giữ. Nếu có chút biến cố tùy thời ứng biến, nhưng không được bỏ thành xuất ra. U Châu là căn bản của chúng ta, không thể mất. Kế hoạch xuất lĩnh hổ kỵ sư đi hành động, tâm ý của ta đã quyết, thỉnh tiên sinh không cần nói thêm nữa. Tuy rằng chỉ là một đội kỵ binh, kỳ thật có nhiều chuyện cần tùy thời xử lý, cần chính ta chỉ huy. Hơn nữa bản thân ta cũng rất muốn gặp mặt vị lang võ sĩ khiết đan khả đột vu kia. Kim Lương Phượng lắc đầu cười khổ. Đại soái gánh vác hàng ngàn hàng vạn sinh mạng trên thân, trách nhiệm nặng như Thái Sơn, là cột trụ của cả U Châu lẫn Liêu Đông quân, há có thể hữu dũng vô mưu tự mình xuất trận. Nếu muốn lâm trận chỉ huy, có thể phái ra đám người làm tiên phong nghênh địch, ti chức thân là hành quân trưởng sử, đảm nhiệm trách nhiệm giám quân, không thể không nói nhiều thêm vài câu, xin đại soái thứ tội. Tần Tiêu thoáng cười. Ta biết ý tốt của tiên sinh. Nếu như vậy thì được rồi, ta sẽ cho Hoàng Tử Đan xuất lĩnh 300 thiên binh làm tiên phong mở đường, đảm đương phía trước, ta sẽ dẫn theo hổ kỵ sư tiếp ứng phía sau. Như vậy tiên sinh đã hài lòng rồi chứ? Kim Lương Phượng bất đắc dĩ nói. Hết thảy vẫn do đại soái làm chủ. Ti chức chỉ phụ trách đưa ra đề nghị. Chỉ thỉnh đại soái chớ quên trọng trách của ngài là tốt hơn. Yên tâm, trong lòng ta nắm chắc, không có vấn đề gì. Tần Tiêu nói. Bây giờ còn chưa tới thời gian đại chiến, có lẽ chuyến đi này của ta căn bản không cần động đao thương. Được rồi, hôm nay thương nghị đến nơi đây, sau khi các huynh đệ trở về bắt đầu chỉnh đốn và sắp xếp đại quân, tích cực chuẩn bị chiến tranh. Hôm nay trở đi, mỗi ngày phái ra 1.000 trinh sát dò hỏi quân tình các vùng Đông Bắc, thẳng tới gần Đại Lang Thủy Doanh Châu. Ta phải hiểu rõ chi tiết địch tình, liên tục hồi báo. Nếu có chút tin tức trọng đại trực tiếp báo cho ta. Tạm quyết định 3 ngày sau đại quân xuất phát. Tuân lệnh. Mọi người cùng nhau lớn tiếng đáp lại. Tần Tiêu vung tay lên. Như vậy tan họp, chư vị huynh đệ trở về làm chuẩn bị. Đám người Lý Tự Nghiệp lui ra ngoài, chỉ có Kim Lương Phượng ở lại. Tần Tiêu cười cười nhìn hắn. Lão lỗ mũi trâu, còn có chuyện gì muốn nói đây? Kim Lương Phượng mỉm cười. Lần này đại soái hành động quân sự nhìn qua giống như có chút trò đùa, nhưng không biết như vậy có làm cho hoàng đế cùng triều đình vừa lòng hay không? Đương nhiên, bọn hắn sẽ có một màn đủ thỏa mãn. Tần Tiêu thản nhiên tự đắc nói. Thượng binh phạt mưu. Ta dùng kế sách quấy rối tập kích tay không bộ Bạch Lang thu phục Doanh Châu. Chẳng lẽ tiên sinh nghĩ là không được sao? Có thể. Kim Lương Phượng gật đầu khẳng định. Nhưng có lẽ hoàng đế cùng triều đình đang chờ có chút nóng lòng. Bọn hắn càng muốn nhìn thấy Liêu Đông quân chúng ta anh dũng chém giết đoạt lại Doanh Châu. Trước mắt đại soái xuất lĩnh mấy vạn người đi ra ngoài, lại giống như trò chơi chỉ cướp đoạt dê bò cùng dân chúng bắt địch. Có phải đại soái nên chuyên chiết thượng tấu một phen, giải thích với hoàng đế một chút? Bằng không thượng triều sẽ không tránh khỏi có người nói Liêu Đông quân tiêu cực đại chiến, qua loa cho xong chuyện chẳng khác gì là trò đùa. Mặc bọn hắn suy đoán đi thôi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Tần Tiêu chẳng hề để ý nói. Trước mắt ta xuất binh có 3 điểm tốt. Thứ nhất chỉ dùng đánh du kích khiến người khiết đan đa nghi rời khỏi Đông Bắc, chúng ta có thể thu phục Doanh Châu dễ như bẩn. Thứ hai là luyện binh chiến đấu thực tế. Thứ ba là vì làm chăn đệm cho việc định hề cùng khiết đan trong tương lai. Ngày đó hoàng đế đã hứa cho ta có được quyền lợi tùy thời chém trước tâu sau, ta không cần gặp bất cứ sự tình gì cũng phải dâng tấu giải thích một phen. Tướng ở bên ngoài, quân mạng có thể không tuân. Ta chỉ cần đem kết quả cuối cùng báo lên đã đủ đổ kín miệng toàn bộ bọn hắn, không phải sao Kim tiên sinh. Kim Lương Phượng lắc nhẹ đầu. Có một câu ti chức không biết có nên nói hay không. Tần Tiêu xem thường trừng mắt liếc hắn. Có rắm mau thả, đừng theo ta chơi trò từ ngữ kiểu này. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 737, ta không phải Nhạc Phi, 2. Kim Lương Phượng cười gượng hai tiếng, nói. Theo ti chức xem ra hiện tại đại soái có chút quá mức tự đại, không để ý tới quy củ chương trình của triều đình.

Tần Ảnh ngẩng đầu lên, không đợi Tần Tiêu hỏi chuyện đã chủ động nói. Tôi đang mài loan đao, có thể lập tức sử dụng. Đã có 20 năm không dùng rồi. Sau khi đi tới Trung Nguyên, tôi đều quên mất mình là người khiết đan, chỉ luyện kiếm. Tần Tiêu lắc đầu nở nụ cười. Một thanh đại mạch đao mài thành loan đao biết tới khi nào. Bỏ đi, tìm công tượng trong quân mà làm. Nói là ta phái ngươi đi, cho họ đánh tạo một thanh loan đao cho ngươi. Đa tạ chủ nhân, không cần. Tần Ảnh cúi đầu, lại cầm mạch đao tiếp tục mài. Đây là mạch đao tôi nhặt được trong phòng phế liệu, tôi dùng binh khí nhất định phải do chính mình tạo ra. Khi tôi mài nó, có tinh thần của tôi tan vào, sẽ giống như chính cánh tay của mình vậy. Tần Tiêu gật gật đầu. Tùy ngươi. Cần cung tên không? Tần Ảnh cúi đầu nói. Nếu chủ nhân cho phép, tôi muốn có một ít nguyên vật liệu tự mình làm một bộ cung tên. Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Được rồi, ngươi đi tìm Lý Gia Lạc lấy mấy thứ kia, nói ta phê chuẩn. Ngươi vốn là dân du mục, có thói quen sử dụng binh khí của mình là chuyện thường tình. Mấy thứ này đối với ngươi mà nói cũng như một bộ phận của thân thể đi. Tần Ảnh đứng dậy xá Tần Tiêu. Không chỉ là một bộ phận của thân thể, còn là một bộ phận của sinh mạng. Dứt lời yên lặng xoay người rời đi. Tần Tiêu nhìn theo bóng lưng của quái nhân kia, chợt cảm giác kỳ thật người này cũng là người có cảm tình thâm sâu. Năm đó hắn bị chú ruột đuổi giết, từ đó quên đi mình là người khiết đan, quên hết thảy về khiết đan, thầm nghĩ muốn sống như một dân chúng đại đường bình thường. Nhưng sự thật buộc hắn quay về trước kia, bắt đầu trả thù, cừu hận cùng giết chóc. Trong lòng của hắn kỳ thật rất thống khổ. Bởi vì hắn bị hãm hại bỏ trốn, vợ con hắn bị tộc nhân cùng thúc thúc giết chết. Hiện tại hắn phải vung đao bổ về phía tộc nhân của mình. Đao cùng cung tên không những là một bộ phận của người khiết đan, còn là sinh mạng của họ. Hắn muốn nói hắn muốn đi tìm một ý nghĩa khác của sinh mạng sao? Ba ngày sau, gió tây thổi mạnh, cát bụi tung bay. Ngoài cửa Đông U Châu, dựng cao đài điểm tướng, đại kỳ theo chữ đường. Thật lớn phần phật bay lên. Sau một tiếng tù và vang rền, đại nguyên soái Tần Tiêu bước lên đài điểm tướng, tự tay đánh vào trống lớn đặt trên đài. Tiếng trống rền vang, một cổ khí thế mênh mông mãnh liệt lập tức cuộn trào dâng lên, chấn đến lòng người lay động. Nếu không phải người từng tự mình thể hội qua máu tanh trên chiến trường, sẽ không đánh ra được nhịp trống sục sôi chí khí như thế. Nghe tiếng trống xung phong, nghe tiếng trống cuồng nhiệt, tâm huyết các tướng sĩ bốc cao, cảm xúc tăng vọt sôi trào. Tiếng trống chấm dứt, Tần Tiêu siết chặt Phượng Sĩ Lôi Kim đang đứng trên đài điểm tướng, nghiêm túc nhìn 6 vạn đại quân Tả Uy Vệ, lớn tiếng nói. Các huynh đệ, nuôi binh ngàn ngày, dùng trong nhất thời. Từ hôm nay chúng ta cần tiến hành diễn luyện chiến đấu thực tế. Nam nhân sợ hãi máu tươi cùng giết chóc, không phải chiến sĩ giỏi. Nam nhân tránh né sự khiêu chiến, cũng sẽ không trở thành dũng sĩ. Thời khắc chứng minh lòng tin cùng năng lực của các ngươi đã đến. Chém giết mài sáng đau thương của các ngươi, nắm chặt dây cung của ngươi, khu trừ đạt lỗ trên thảo nguyên. Là nam nhân, là dũng sĩ, là anh hùng, hô to lên, giơ cao đau thương của các ngươi. Nhất thời thanh âm tiếng hò hét điên cuồng truyền ra, bao trùm khắp cả thiên địa. Sóng âm thật lớn làm, cờ bay phần phật, hồng nhạn bay qua bầu trời hốt hoảng tung bay, đội hình hỗn loạn. Tần Tiêu hài lòng cười to. Trải qua mấy tháng khổ huấn, lực lượng của chiến sĩ Liêu Đông quân tăng vọt chưa từng có, trọng yếu hơn là lòng quân chỉnh tề, muốn khởi động sĩ khí cũng vô cùng đơn giản. Tần Tiêu vung lên tay phải, thanh âm tiếng hét của 6 vạn đại quân lập tức an tĩnh lại, trong nhất thời chỉ còn nghe được tiếng gió thổi mạnh cùng thanh âm tiếng cờ xí tung bay phần phật. Đều nhịp, lệnh ra tức hiện, quân đội kỷ luật nghiêm minh. Tần Tiêu lớn tiếng nói. Mục đích cùng ý đồ xuất chinh lần này đã được các đại tướng quân truyền xuống quân lệnh. Các huynh đệ phải nghiêm khắc tuân theo quân lệnh làm việc. Nếu có người nào trái lệnh, có hành quân trưởng sử đại nhân giám sát, quân pháp như núi bất dung tình. Lý Tự Nghiệp. Lý Tự Nghiệp đã sớm chuẩn bị sẵn, liền đứng phát lên trống lớn. Có mạc tướng. Tần Tiêu cầm qua một mạch tướng kỳ, dặn dò. Tướng quân lĩnh 3 vạn bộ binh Tả Uy Vệ, làm chủ lực trung quân. Một canh giờ sau xuất phát. Nhớ quân lệnh mà bổn soái truyền đạt, không được làm hỏng việc. Lý Tự Nghiệp trừng to mắt, nhướng mày lớn tiếng nói. Đại nguyên soái yên tâm. Mạc tướng nhất định nghiêm khắc làm việc theo quân lệnh. Dứt lời tiến lên hai tay nhận đại kỳ, nắm chặt trong tay, thập phần phấn khởi. Thạch Thu Giảng, Đỗ Tân Khách. Nhị tướng lắc mình bước ra. Có mạc tướng. Tần Tiêu xuất ra hai mạc tướng kỳ. Hai người các ngươi mỗi người lĩnh một vạn khinh kỵ tả uy vệ, di chuyển mặt trái, phải của Lý Tự Nghiệp chừng 50 dặm, chuyên tiếp ứng cho đại quân. Mỗi cách thời gian một nén nhang, phái ra ba vòng thám báo, cùng liên hệ đại tướng quân tam quân. Nếu có biến cố, lập tức tiếp viện. Dạ. Nhị tướng lẩm lẩm tiếp nhận tướng kỳ, lui xuống. Tần Tiêu đưa mắt nhìn hoàng tử đang đứng dưới đài điểm tướng, trên thân hắn mặc kim giáp hoàng bào, tay cầm phượng sĩ lôi kim đan, thắt lưng mang trường đao. Ngoại trừ màu sắc trường bào khác biệt một chút, hoàn toàn là giống bản thân Tần Tiêu như đúc, không khỏi có chút buồn cười, quần áo cha con. Quần áo sư đồ. Hoàng tử đan. Toàn thân hoàng tử đan chấn động, đi nhanh ra, lớn tiếng đáp. Có mạc tướng. Tần Tiêu xuất ra một đại kỳ màu đỏ, bên trên theo dòng chữ Liêu Đông Tiên Phong, hoàng. Đưa tới trước mặt của hắn. Ngươi dẫn 300 thiên binh mở đường tiên phong hổ kỵ sư. Tức khắc xuất phát, di chuyển chung quanh giao giới khiết đan, hề cùng biên cảnh đại đường. Nhớ lấy, nếu gặp cường địch hoặc quân địch đông đảo, không được ác chiến, nhanh chóng thả pháo hiệu báo động. Ta tự mình dẫn một vạn hổ kỵ sư đi sau tiếp ứng. Hoàng tử đang mừng rỡ, ta là tiên phong. Tiếp nhận tướng kỳ, hoàng tử đang lớn tiếng nói. Đại soái yên tâm, mạc tướng nhất định chém nhiều kẻ địch, đền đáp đại đường. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 740, nhũ hổ khiếu cốc, 2. Dứt lời xoay người muốn rời đi, Tần Tiêu đột nhiên gọi lại. Đợi một chút. Đừng quên ta đã hạ quân lệnh. Ngươi làm mở đường, không phải cùng địch tranh phong. Nếu chống lại quân lệnh, tuyệt không xử nhẹ. Hoàng tử đang chấn kinh sững sờ, ôm quyền nói. Đại soái yên tâm, mạc tướng nhất định làm việc theo quân lệnh nghiêm khắc. Lúc này Tần Tiêu mới gật đầu. Đi thôi. Hoàng tử đang nắm chặt tướng kỳ đi tới trận hình của thiên binh giám. Một người đứng bên cạnh đi tới đón kỳ, hoàng tử đang theo bản năng định giao cho hắn, nhưng khi nhìn lại liền rút tay. Hầu tử. Bộ dạng ngươi đáng khinh như vậy, còn muốn khiêng kỳ, đi qua một bên. Thiết Tam, ngươi tới. Thiết Tam vui mừng tiếp nhận đại kỳ, dương dương đắc ý, hầu tử buồn bực mắt trợn trắng, suýt chút chửi ầm lên. Hoàng tử đang cười hăng hắc, xoay người lên ngựa, vẻ mặt nghiêm túc, vung lên phượng sĩ lôi kim đan, lớn tiếng quát. Thiên binh môn, xuất phát. Vó ngựa tung bay, hơn 300 dũng sĩ tinh anh hướng phương Bắc phóng nhanh mà đi, thoáng chốc đã không còn bóng dáng. Tần Tiêu đứng trên đài điểm tướng, nhìn theo bóng lưng nhóm thiên binh đi xa, trong lòng thầm nghĩ, nghé con không sợ cọp. Hoàng tử đang là một nhân tài, nhưng phải lịch lãm nhiều hơn trên chiến trường mới xong. Gió Tây phần phật, chiến mã hí vang rền, nhiệt huyết sôi trào, chí khí tăng cao. Tần Tiêu nhìn xuống đại quân chỉnh tề hùng tráng trước mặt, trong lòng ngực tràn ngập hào khí, loại cảm giác phấn khởi kích động quen thuộc dâng lên. Tần Tiêu xuất ra lệnh phù, nhìn Kim Lương Phượng đứng bên cạnh nói. Kim Lương Phượng, Lý Giai Lạc, Khương Sư Độ, Thiệu Hoành, Chu Dĩ Đệ, Phạm Thất Đức. Sáu người các ngươi do Kim Lương Phượng dẫn đầu, bảo vệ U Châu Thành. Nếu có quân tình đại sự, thương nghị không quyết thì nghe theo Kim Lương Phượng định đoạt, mà có đại sự dân chính do Khương Sư Độ làm chủ. Nếu không phải chuyện vạn phần khẩn cấp hoặc là có lệnh phù do ta phát tới, không được thả bất cứ người nào rời khỏi U Châu Thành. Bốn cửa thành từ ngày hôm nay đóng cửa 12 canh giờ. Riêng cửa nam từ giờ Tỵ đến giờ Thân, dân chúng ra vào cũng phải nghiêm tra văn điệp thân phận, đề phòng gian tế bắt địch lẻn vào. Dạ. Sáu người chắp tay đón lệnh. Tần Tiêu giao lệnh phù cho Kim Lương Phượng, nói với hắn. Ngay trong ngày hôm nay, an nguy U Châu giao cho tiên sinh, bảo trọng. Kim Lương Phượng tiếp nhận lệnh phù, mỉm cười. Đại soái yên tâm, ti chức chắc chắn U Châu vững như bàn thạch. Các đồng liêu sẽ cùng nhau chờ đợi đại nguyên soái đại thắng trở về. Tốt. Tần Tiêu tràn đầy tự tin gật đầu, xoay người lại, nhìn một vạn kỵ binh trung quân uy vũ. Hổ kỵ sư, lên ngựa. Hống. Một vạn tướng sĩ cùng xoay người lên ngựa, mỗi người đeo vũ khí sáng như tuyết, hàng khí dày đặc. Tần Ảnh dẫn theo hai con ngựa đi lên, Tần Tiêu liếc mắt nhìn qua hắn, phi thân lên ngựa, dương cao phượng sĩ lôi kim đan. Xuất phát. Thanh âm tiếng tù và vang vọng thật dài, Tần Tiêu mang theo binh giữ soái kỳ, phóng nhanh ra khỏi đài điểm tướng, theo phương bắc lao đi. Bên cạnh hắn là quái nhân Tần Ảnh tay cầm loan đao lưng đeo cung tên. Tuy rằng ngựa của hắn là chiến mã bình thường trong quân, nhưng chỉ rớt sau lưng Tần Tiêu chừng một thân ngựa, xem ra kỹ thuật điều khiển ngựa thật tinh anh. Đi bên kia Tần Tiêu chính là nữ trung hào kiệt Mặc Y, ngựa trắng ngân thương, tư thế oai hùng hiên ngang, hết sức lóa mắt. Cách sau 4 năm, soái kỳ theo chữ Tần lại tung bay trên chiến trận. La Vũ phong tay giữ soái kỳ, cảm giác hưng phấn lẫn tự hào chưa từng có, đại kỳ này, phụ tải vinh dự của rất nhiều người, cùng nỗi kiêu ngạo lẫn chờ mong. Hiện giờ tái hiện chiến trường, thật khiến người cảm khái hàng vạn hàng ngàn. Hôm nay Đạm Kim Mã hết sức hưng phấn, không ngừng tăng nhanh sức bật gương mẫu phía trước, dưới 4 móng ngựa sắt của nó, bụi mù tung bay, uy phong lẫm lẫm. Tần Tiêu một tay cầm cương, một tay cầm phượng sĩ lưu kim đan, đôi mắt híp lại nghiêng tai lắng nghe gió tây rít gào giận dữ, tinh tế nghiền ngẫm cảm xúc trong lòng. Hắn cảm giác như vũ khí trong tay có thêm sinh mệnh, một cổ khí tức linh động xuyên thấu qua cánh tay truyền đến, giống như linh hồn ngủ say đã lâu chợt thức tỉnh, đang cùng hắn dung hòa thành một thể. Hôm nay Tần Ảnh phủ thêm bộ thiết khải mà Tần Tiêu làm cho hắn, mắt trái bị mù cũng dùng khăn đen che phủ lên, thoạt nhìn không đến nỗi khủng bố như lúc trước. Nhưng sắc mặt hắn vẫn lãnh khốc như trước đó, ánh mắt càng thêm âm u hung hãn. Nam nhân này trong lòng chỉ còn lưu lại nỗi thù hận, lúc này chẳng khác gì hàn băng thiết thương, chỉ hướng về phía trước, không còn suy nghĩ điều gì khác. Một vạn hổ kỵ sư mới ra đời, dưới sự chỉ huy xuất lĩnh của Tần Tiêu, nhiệt huyết tràn đầy, bay nhanh về phía trước. Thanh âm tiếng vó ngựa va như sấm đánh, làm cả phiến đại thảo nguyên không ngừng rung rẩy. Hổ kỵ sư đi được nửa canh giờ, Lý Tự Nghiệp nhìn Thạch Thu Giảng cùng Đỗ Tân Khách nói. Hai người các ngươi hiện tại có thể xuất động. Nhớ kỹ đại soái đã từng giao phó, mỗi một nén nhang thời gian phái 3 vòng thám báo hồi báo quân tình. Dạ. Nhị tướng lên ngựa, lắc tướng kỳ, lớn tiếng hạ lệnh. Ngu hậu kỵ trái phải, xuất phát. Hai vạn khinh kỵ binh phân ra hai bên, cờ xí phấp phới, đội ngũ chỉnh tề. Mọi người đứng trước đài điểm tướng, ngước mắt nhìn theo đại quân xuất phát theo thứ tự, không khỏi cùng tán thưởng. Khương Sư Độ nói. Ta ở U Châu hơn 10 năm, trước sau tiếp xúc 3 đại đô đốc. Tần đại soái quả nhiên là nhân tài khó được. Chỉ trong vòng 1 năm ngắn ngủi, lại có thể làm cho Liêu Đông quân biến hóa thay da đổi thịt như thế. Nói thật lúc ban đầu ta cũng không xem trọng hắn. Nhưng hiện tại ta không thể không bội phục hắn. Phạm Thức Đức đứng bên cạnh cười nhẹ. Khương đại nhân, bổn sự của Tần đại soái không chỉ đơn giản như vậy. Tin tưởng chỉ cần ở thêm một đoạn thời gian, ngươi cũng sẽ giống như ti chức bội phục hắn sát đất. Khương Sư Độ ha ha cười. Chỉ hy vọng như thế đi, ti chức cũng muốn càng thêm bội phục hắn, như vậy liền ý nghĩa Liêu Đông quân chúng ta sẽ không ngừng thắng lợi. Kim Lương Phượng đứng một bên lẳng lặng nghe hai vị quan văn nói chuyện, không khỏi vuốt râu cười, trong lòng thầm nhủ, từ quân tư mà xem, Liêu Đông quân đích thật là tiến bộ cực nhanh. Nhưng không biết năng lực chiến đấu thực tế lại có tiêu chuẩn thế nào. Hổ kỵ sư do Tần Tiêu tự mình dẫn dắt, thật sự có thể chống lại lang kỵ bắt địch hung hãn sao? Mỏi mắt mong chờ. Lý Tự Nghiệp chợt quát to một tiếng khiến mọi người đều giật mình. Các huynh đệ, đánh lên trống trận, hống xuất bộ lệnh, xuất phát. 3 vạn mạch đao thủ cùng rống to. Hống, hống, hống. Những thuẫn bài cùng mạch đao vang rền, 3 vạn mạch đao thủ trung quân theo tiếng hô cùng tiết tấu hướng đông bắc đẩy mạnh tới. Lý Tự Nghiệp cưỡi hắc mã đen nhánh, trong tiếng hống to xen lẫn tiếng trống, dẫn quân xuất phát. Trên đại giáo trường không bao lâu chỉ còn lại một ít thủ kỵ trung quân cùng tả kiêu vệ. Kim Lương Phượng cười cười, phất tay. Vào thành.